Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3331, chương 3333, Thiếu Tham Cùng. Cửu Trọng Thiên, Tạo Hóa Thần Đình, Diệp Chân nỉ non, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hơn 2 năm trước Đạo Tổ Bổ Thiên liền đề cập qua Cửu Trọng Thiên. Sau đó thả ra Cửu Trọng Thiên cùng Tạo Hóa Thần Đình bảo lục. Sau đó, Đạo Tổ tuyên bố mở ra cái gọi là phong thần chi chiến. Đạo Tổ thuyết pháp, không ai dám coi nhẹ. Mặc dù nói vẫn lạc trước cao giọng nói tổ tên, một điểm thật thính liền sẽ bị Tạo Hóa Thần Đình bảo lục chỗ tiếp dẫn. Nhưng cũng vẻn vẹn tiếp dẫn, tất cả mọi người bao quát Diệp Chân ở bên trong. Cái gọi là phong thần, cái gọi là Tạo Hóa Thần Đình cũng còn rất xa xôi. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn hơn 2 năm, Thiên Miếu ba vị đạo tổ lại có đại thủ bút, vừa ra tay, liền triệt để thành tựu Cửu Trọng Thiên, lấy Diệp Chân cảm ứng cùng kiến thức có thể nhìn ra được. Hơn 2 năm trước ba vị đạo tổ tản vào chân trời này tòa bảo tháp dạng Cửu Trọng Thiên, chỉ là một cái kíp nổ. Hôm nay đánh ra vô số hỗn độn lực lượng, còn có nhân cơ hội tụ đến lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Mới là Cửu Trọng Thiên cơ sở, không thể không nói, Thiên Miếu ba vị này đạo tổ là thần thông, ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa, thiên địa liền bị một lần nữa phân chia, vì 9 tầng, lấy Diệp Thật thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Lúc này đã loáng thoáng có thể cảm ứng được trong hư không nhiều nặng nề không gian bích lũy. Cái này trọng không gian bích lũy, lúc này đang hối hả không so với đề thăng lấy cường độ. Đây cũng là Cửu Trọng Thiên hoặc là Nhất Trọng Thiên không gian bích lũy. Nói cách khác, ngắn ngủi này nửa canh giờ ở giữa, Thiên Miếu ba vị đạo tổ trước đây bố cục cùng trùng điệp thủ đoạn. Trên thực tế cứ thế mà đem hồng hoang đại lục chân trời lại nhiều phân ra một cái khu vực. Hai mắt khép hờ, Diệp Chân liền có thể rõ ràng cảm ứng được. Giữa thiên địa sở hữu các hệ thiên địa nguyên khí, giữa thiên địa các loại sức mạnh, tỉ như đại nhật quang hoa, so như tinh thần chi lực, lại tỉ như địa từ nguyên quang, đều ở trong nháy mắt này, tìm đến phía vừa mới sinh ra Cửu Trọng Thiên. Mà lại, không chỉ chừng này, giữa thiên địa ức vạn sinh linh sinh ra rất nhiều tín niệm chi lực. Hoặc là giữa thiên địa bởi vì do nhiều nguyên nhân sinh ra đủ loại huyết khí, sát khí, phụ diện lực lượng, hết thảy tìm đến phía vừa mới sinh ra Cửu Trọng Thiên. Giờ này khắc này Cửu Trọng Thiên liền biến thành một cái to lớn vô cùng không đáy. Thôn phệ lấy hồng hoang đại lục bên trong hết thảy tân sinh lực lượng. Cửu Trọng Thiên bên trong đã có đủ loại thịnh cảnh diễn hóa. Diệp Chân chỉ là thoáng nếm thử dùng thần niệm thu lấy linh lực nhập thể. Cùng cái này thiên địa nguyên khí cùng nhau bay về phía Cửu Trọng Thiên rất nhiều phụ diện lực lượng. Cũng đột ngột đất quay đầu nhập thể mà đến, làm cho người nỗi lòng lưu động, ác niệm lộn xộn sinh. Diệp Chân lúc này tản ra thần hồn, những này phụ diện lực lượng nhập thể, đối Diệp Chân không có bất kỳ ảnh hưởng, bất quá thứ nhất không biết có cái gì phụ diện biến hóa. Thứ hai, không cần thiết, bất quá, phổ thông võ giả liền không nói được. Đột nhiên, thôi động thần niệm Diệp Chân, nhìn lấy hư không, con mắt khẽ híp một cái, thiên địa này. Tựa hồ đột nhiên không giống nhau lắm. Diệp Chân thần hồn cảm ứng trong hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc chưa từng có giống như là giờ phút này một dạng rõ ràng qua. Cơ hồ là nổi bật đi ra. Trước đó, lĩnh hội hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc như cách băng xem ngư, nỗ lực đục băng thật lâu, tài năng nhìn thấy một chút xíu băng hạ du ngư cảnh tượng. Nhưng bây giờ, hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc, làm theo giống như là ngư dược ra biển, rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, thậm chí có thể thấy rõ ràng ngư mặt ngoài ngư lân hoa văn. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch. Cửu trọng thiên dung nhập hồng hoang. Coi như này cửu trọng thiên căn nguyên là hồng hoang thiên địa chưa mở lúc đại đạo chi thủ. Nhưng là loại này dung nhập cũng sẽ khiến hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc tự hành dung hợp cùng biến hóa. Loại này biên độ rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ, tựa như là một cái không nhúc nhích đồ, vật. Người tìm tới nó phát hiện nó khó khăn, nhưng khi nó động, người tìm tới nó phát hiện nó độ khó khăn, liền sẽ gấp bội gấp đôi giảm xuống. Hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc cũng là tương lai 81 ngày. Không, có thể là tương lai hơn 10 ngày thậm chí là mấy ngày. Là lĩnh hội hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc cơ hội tốt nhất. Một khi thiên đạo hoàn thành loại này mảnh vi điều chỉnh. Này lĩnh hội thiên địa pháp tắc, liền như trước kia một dạng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền cảm thấy, hắn có cần phải thông báo một chút những người khác. Trong khoảng thời gian này, tu luyện bất thành, nhưng là dùng để lĩnh hội thiên địa pháp tắc hiệu quả. Không chỉ là làm ít công to, lĩnh hội hiệu quả cùng thu hoạch, có thể là trước kia mấy lần thậm chí là mấy chục hơn trăm lần. Diệp Chân hoàn hồn, liền thấy Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính nửa quỳ trên mặt đất. Một mặt rung động nhìn lên bầu trời, dù là đạo tổ đã rời đi, đồ chính vẫn không có đứng lên. Hắn bất quá mới vừa vào tạo hóa, yêu tộc xuất thân. Đối mặt đạo tổ đứng dậy, không có quỳ sát đầu dạp xuống đất, đã tính toán không tệ. Diệp Chân nhìn chăm chú, mới khiến cho đồ chính hoàn hồn, xoa một vệt mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng dậy. Cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình, cái này hồng hoang thiên địa, là muốn đại biến nha. Dù là đứng dậy, đồ chính vẫn như cũ có chút thất thần. Trong đôi mắt tràn đầy rung động, đúng vậy a, phải lớn biến, chỉ là đại biến trong cũng có đại cơ duyên. Diệp Chân nói ra, đại cơ duyên, ba chữ, nhượng đồ chính mừng rỡ, mới khôi phục bình thường. Tạ Diệp nguyên soái đề điểm, xác thực như thế, đại cơ duyên a, chỉ là đại cơ duyên khả năng cũng đại biểu cho đại phong hiểm. Nói xong, đồ chính hướng về phía Diệp Chân chắp tay hành lễ nói. Diệp soái, lão phu xin từ biệt. Như có tin tức, mời Diệp soái báo cho. Ta sẽ. Đúng, bên ta mới quan thiên. Tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là thiên địa pháp tắc sinh động. Gần nhất nếu là lĩnh hội thiên địa pháp tắc, đem sẽ làm ít công to. Thu hồi kinh người, đồ lão có thể đừng bỏ qua. Diệp Chân nói bổ sung, muốn rời đi đồ chính thân hình khẽ run lên, xoay người lần nữa hướng về Diệp Chân nhất lễ. Chân tâm thực ý, nói thật, lấy hắn tu vi, căn bản không có phát hiện cái này. Lúc này, đến Diệp Chân đề điểm, hắn tu vi chỉ sợ sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giá trị thiên địa đại biến cơ hội, tu vi càng cao. Vô luận là vượt qua thiên địa đại biến, vẫn là tìm kiếm cơ duyên, đều sẽ tốt hơn. Tạ Diệp nguyên soái chỉ điểm, dừng một cái, đồ chính lại nói, đúng, có một việc quên nói cho Diệp nguyên soái. Long tộc Long tổ từ tổ trong Long cung phát ra thiệp mời. Mời yêu tộc, hoàng linh tộc, hoa linh tộc, thánh ưng gia tộc, khả năng cũng có ma tộc các loại. Cùng bàn đại sự, nghe nói là bởi vì khai quốc thái tổ Cơ Bang phục sinh trở về truyền ngôn. Nghe vậy, Diệp Chân nhìn lấy mở miệng đồ chính lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi không nói đâu. Đồ chính trên mặt hiển hiện một tia xấu hổ. Bất quá cái này tia vẻ xấu hổ thoáng qua liền bị lão hồ ly này cười hắc hắc tán đi. Diệp soái đợi lão phu lấy thành. Lão phu tự nhiên cũng không thể làm kém. Lão phu làm người, vẫn là có mấy phần phòng tuyến cuối cùng. Cười hắc hắc, Diệp Chân cũng không nhiều lời. Không nói cũng hiểu, đồ chính lại là thần sắc nặng nề. Diệp soái, lão phu lại nhiều một câu miệng. Đồ lão thỉnh giảng, Diệp Nguyên, vô luận là Đại Chu khai quốc Đại Đế phục sinh trở về, vẫn là Đạo Tổ Bổ Thiên, Đúc Cửu Trọng Thiên lập thần đình, đều là từ thời đại thượng cổ kéo dài đến nay đại năng ở giữa ân oán. Nói đến đây, Đồ Chính thán một tiếng, từ trình độ nào đó rằng, thiên đạo vô tình, chủ trưởng thiên đạo đại năng cũng là vô tình, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ đến tranh thắng bại, cho nên, Diệp Nguyên Soái lần này bởi vì thương tổn thoái vị, là chuyện tốt, lão phu cảm giác, sau này cái này hồng hoang thiên địa ở giữa sự tình, thiếu tham cùng một điểm, kiếp số liền sẽ ít một chút. Nói xong, Đồ Chính vừa chắp tay, mấy bước chuyển ra, cứ thế biến mất, nhìn lấy Đồ Chính rời đi bóng lưng, Diệp Chân trong đôi mắt hiển hiện vẻ kinh dị. Đồ Chính cái này Thanh Khâu hồ tộc lớn nhất, già nhất lão hồ ly, đạo hạnh không dần dần, bây giờ thiên địa này luân phiên đại biến một chuyện, hắn vậy mà nhìn ra mấy phần, đương nhiên, cũng có thể là lão hồ ly này biết một chút cái gì. Cái này một câu cuối cùng khuyên Diệp Chân thiếu tham cùng, ngược lại là chân tâm thực ý, thế nhưng là Diệp Chân đâu, thân bất do kỷ, như đây thật là thượng cổ đại năng ở giữa ân oán quyết đấu. Như vậy trên thân huyền cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly thân truyền y bát đệ tử, vô luận như thế nào, đều không tránh khỏi, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, từng đạo phù quang như thiên nữ tán hoa, từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Phong Cửu Mạch chờ một chút, đều trong cùng một lúc thu đến Diệp Chân truyền tin, trong vòng 81 ngày, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, sẽ có làm ít công to hiệu quả, thu hoạch hoặc là bình thường gấp 10 lần, gấp 100 lần, lạc ấp, đạo tổ biến mất, Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khải các loại người tinh huyết phân thân, Năm Phi Hùng, Trương Tuần, Vu Hòa bảo người, đều ngay đầu tiên đến lạc ấp Hoàng Cung, tụ tại khai quốc Thái Tổ Cơ Bang bên người. Bệ hạ, cái này Tam Lão Tặc lúc này lập Cửu Trọng Thiên, lại phải lập thần đình, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Bây giờ Cửu Trọng Thiên chưa ổn, không nếu chúng ta nhân cơ hội này, hủy cái này Cửu Trọng Thiên, như thế nào? Hoàng Kiếm mở miệng nói, coi như không thể vì thôi quân sư báo thù, cũng có thể trước chút cơn giận. Hoàng Kiếm nói bổ sung, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang không nói gì, ánh mắt lại là nhìn về phía Vương Mãnh. Hoàng tướng quân, cái này Cửu Trọng Thiên hủy không được, cũng không thể hủy. Vương Mãnh nói ra, vì cái gì? Mọi người tại chỗ đều nhìn về Vương Mãnh. Rất đơn giản, thiên miếu này ba vị sở dĩ lập Cửu Trọng Thiên, là vì cùng chúng ta tranh nhân đạo khí vận. Tranh nhân đạo khí vận, bọn họ tranh đến qua chúng ta sao? Hoàng Kiếm không hiểu, không cần tranh đến qua, chỉ cần thu hoạch được mấy phần, liền có thể. Đang khi nói chuyện, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chỉ hướng như ẩn như hiện trấn quốc Càn Khôn Tỳ, chỉ hướng định quốc Long Tước Đao, như ba vị đạo tổ thu hoạch được mấy phần nhân đạo khí vận che chở. Như vậy cái này ba kiện trấn quốc trọng khí đối bọn hắn uy hiếp sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là trọng yếu nhất. Đây là nó một. Thứ hai, Cửu Trọng Thiên tuy nói xuất từ này ba vị chi thủ, nhưng tự có che chở hồng hoang vạn linh, nhân tộc cái này đại nguyện, gần như là thiên đạo ý chí. Người nào như hủy Cửu Trọng Thiên, không nói trước có thể hay không hủy, tại cái này hồng hoang thiên địa ở giữa, cùng thiên đạo đối nghịch, còn có thể tốt đến. Cái này giải thích, nhượng mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Thứ ba, vô luận là Cửu Trọng Thiên, vẫn là tranh nhân đạo khí vận, này ba vị cuối cùng mục đích, đều là chư thiên phong thần, chân chân chính chính chúa tể chư thiên, Vương Mãnh nói ra, nếu để này ba vị chúa tể chư thiên, cái kia còn có thể có chúng ta tốt. Tươi ít nói chuyện, Nam Phi Hùng ngạc nhiên. Cho nên, chúng ta lần này chỉ nhằm vào chư thiên phong thần, mà lại, chúng ta lần này cũng đến có chuẩn bị. Vương Mãnh một mặt tự tin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.